Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc là một đề tài lớn thôi thúc người cầm bút. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Gặp gỡ biên cương của nhà văn Đỗ Xuân Thu. Ông Lự cùng con trai ngược lên biên giới. Lòng ông háo hức vô cùng. Suốt 10 năm, từ năm 1979, đến năm 1989, ông Lự đã chiến đấu ở đây, bảo vệ biên cương từng tấc đất. Cho nên, trở lại lần này, ông vui lắm. Từ ngày ra quân, 30 năm rồi, công việc bộn bề, ông đã có dịp nào quay lại đâu. Hết chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp toàn xã, đến chủ tịch, rồi bí thư, toàn đứng đầu hàng xã như thế, ông làm sao có thời gian đi được. Lần này, 3 tháng nữa ông nghỉ hưu, đúng lúc thằng con trai ông nó đòi lấy vợ, ông Lự mới dứt ra được để đi hỏi vợ cho nó. Thượng úy, đồn phó biên phòng, con ông, cũng 30 tuổi rồi chứ ít gì. Dục mãi anh chàng giờ mới đứng số. Bố nào con nấy, nó đi đúng đường ông đi trước đây, đóng quân đúng nơi ông chốt ngày trước. Thế nên một chuyến đi với nhiều ý nghĩa. Hỏi vợ cho con, thăm chiến trường cũ, chuẩn bị nghỉ hưu, toàn chuyện hỷ. Không phải là song hỷ, mà đã là đa hỷ rồi, vui quá đi chứ. Quang cảnh đường lên Hà Giang khác xưa nhiều quá. Đường nhựa phẳng lì, rừng xanh miên man. Sông Lô ngay bên đường hiền hòa trôi xuôi. Hồi còn bé, chỉ nghe bố kể về nơi này ông đã mê rồi. Chiến dịch thu đông năm 47, giặc Pháp mở gọng kìm tiến lên Việt Bắc, hòng đánh chiếm căn cứ địa cách mạng của ta. Trận đoàn hùng đó, đơn vị pháo binh của bố ông với phương châm đặt gần, bắn thẳng, đã bắn chìm mấy tàu chiến địch. Gọng kìm của quân Pháp bị quân và dân ta bẻ gãy, ta thắng giòn giã. Chúng phải gọi nơi này là thảm họa đoan hùng. Giọng bố ông kể hào hùng lắm. Kể xong, ông còn ngâm ngợi hát. Sông Lô sóng ngàn Việt Bắc, bãi dài ngô lau, núi rừng âm u. Thu du bến sóng vàng, từng nhà bờ biếp chỉ một màu khói thu. Trường ca sông Lô đấy, hay thế cơ chí lị. Lự nhìn bố hát và cũng mơ màng hát theo ông. Trong trí tưởng tượng của Lự, hình ảnh về trận đánh, về dòng sông Lô với những bông lau rập rờn hai bên bờ, về trái bưởi giả làm thủy lôi trên sông, cứ ám ảnh Lự mãi. Tới khi vào bộ đội, hành quân ngược sông Lô lên biên giới năm 1979, không khí chiến tranh bao trùm gấp gáp. Mọi suy nghĩ của các chiến sĩ lúc đó đều hướng về tuyến trước. Lự cũng vậy. Chưa kịp cảm nhận gì về sông Lô thì anh đã phải lao vào đánh nhau với địch rồi. Bây giờ, mấy chục năm sau xa cuộc chiến tranh, đi giữa khung cảnh thanh bình này, ông Lự mới ngấm câu chuyện của bố ông ngày trước và nhớ về năm tháng ông quần nhau với giặc trên biên giới. Sông Lô đẹp và thơ mộng quá. Tượng đài chiến sĩ sông Lô sừng sững bên bờ ngã ba sông. Đoan hùng ngạt ngào thơm hương bưởi. Tuyên Quang đây rồi, trẻ xanh ngút mắt nương đồi. Rừng cam vừa qua, mùa thu hoạch còn sót lại mấy trái vàng ươm treo trên cây. Bất giác, giai điệu trường ca sông Lô khe khẽ vút lên trong đầu ông. Và rồi loáng cái, xe đã đến địa phận huyện Thanh Thủy lúc nào không biết. Ôi Hà Giang mến yêu của tôi, những năm tháng chiến đấu khi xưa bỗng ào ạt hiện về. Mặt trận Hà Giang dạo ấy rất nóng bỏng, Lự lăn lộn ở vùng này từ đầu những năm 1984. Các điểm tựa từ Đồi Tròn, Lũng 840, Ta Hán, Đông Sông Lô, đến đồi Cô Ích, Bình Độ 1100 Tây Sông Lô, từ huyện Vị Xuyên sang huyện Thanh Thủy, Lự chiến đấu không thiếu một cứ điểm nào. Những ngày đông giá rét, nhiều hôm nhiệt độ xuống sát 0 độ, xuất hiện băng giá tuyết rơi, điểm cao không có nước uống, chiến sĩ phải hứng xương lấy tuyết để lau người. Bộ phận hậu cần ngày ngày phải cõng nước, cõng cơm nắm, thực phẩm tiếp tế cho bộ đội. Tuy gian khổ là thế, song tư tưởng anh em chiến sĩ rất kiên định, ai cũng ngoan cường, giặc đến là đánh, chút căm thù lên đầu súng. Đầu tháng 1 năm 1987, phía địch sử dụng lực lượng cấp sư đoàn được pháo binh chi viện. Chúng mở chiến dịch nhằm vào 13 điểm tựa của ta ở cả Đông và Tây Sông Lô. Mục tiêu chủ yếu chúng nhắm tới là đồi Đài và đồi Cô Ích. Mặc dù đối phương bắn tới trên 100.000 quả đạn pháo trong 3 ngày để chi viện bộ binh liên tục tấn công ta, có ngày tới 7 lần, nhưng đều bị bộ binh và pháo binh ta ngăn chặn ngay trước trận địa. Những quả đồi ngọn núi, vốn là rừng già, màu xanh ngằn ngặt, đã bị đạn pháo thiêu rụi, trơ ra còn toàn đá. Đạn pháo găm vào đá, khiến đá ở cả những dãy núi vỡ ra trắng xóa, nhìn từ xa không khác gì lò nung vôi. Thiếu úy đại đội phó Lự cùng các chiến sĩ bám chốt suốt ngày đêm quần nhau với địch. Quần áo, mặt mũi sạm đen, bám đầy khói súng. Chiều tối hôm ấy, khi quân địch rút khỏi trận địa sau loạt cối 82 và pháo mặt đất của đơn vị Lự, không khí mặt trận yên ắng trở lại. Điểm danh lại đơn vị, đại đội trưởng bị thương đã chuyển về tuyến sau. Lự tạm thời chỉ huy giữ quyền đại đội trưởng. Gánh nặng trách nhiệm đè lên vai anh. Người anh mệt lử lả. Thì cả ngày chiến đấu giằng co từng tấc đất như thế, ranh giới giữa cái sống và cái chết mong manh như thế, đói mệt như thế, bảo sao không lử lả được cơ chứ? Đơn vị chỉ còn hơn nửa quân số. Mấy chiến sĩ hy sinh, một số chiến sĩ khác bị thương. Số này đã được đưa về tuyến sau chôn cất và chữa trị. Nhìn anh em thấy ai cũng rất mệt mỏi, Lự lo lắm. Anh động viên chiến sĩ tranh thủ lương khô, cơm nắm, ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức. Các vị trí đều phân công nhau canh gác, cảnh giới nghiêm ngặt, cảnh giác với trò cắm trộm liều lĩnh của địch. Khoảng 8 giờ tối, số chiến sĩ mới được bổ sung. Trong căn hầm chỉ huy, Lự nhìn số lính mới một lượt, tất cả đều trẻ măng, toàn tuổi 18 đến 20, giống như anh gần chục năm về trước. Chợt anh dừng lại ở một cậu lính đang chăm chăm nhìn mình. Lự quán triệt số chiến sĩ mới, phân công họ về các trung đội. Còn chiến sĩ Hà được anh giữ lại chốt chỉ huy. Đêm ấy yên tĩnh, hai anh em Lự Hà rì rầm tâm sự mãi tận khuya. Hà ôm súng ngồi bên vị chỉ huy của mình cởi mở và tin cậy. Chú có vợ chưa? Lự hỏi anh lính mới. Hà lúng búng tâm sự. Dạ, có rồi thủ trưởng ạ. Có rồi à? Đủ tuổi đăng ký kết hôn không mà cưới? Lự trêu Hà. Hà thủ thỉ. Vừa đủ tuổi đăng ký thủ trưởng ạ. Em 20, nhà em 18. Được, nhưng mà vẫn hơi sớm đấy nha. Lự lẩm nhẩm tính toán. Hà phân bua. Cũng do mẹ của Nguyệt cả đấy ạ. Nguyệt là tên vợ của Hà. Sao? Bà ấy giục cưới à? Dạ gần như là thế. Mẹ Nguyệt bị ốm nặng. Chúng em phải cưới chạy tang mẹ cô ấy ạ. Thế à? Rồi sao nữa? Lự hỏi dồn. Hà thành thực kể tiếp. Cụ bị tai biến xuất huyết não. Chúng em cưới được 2 ngày thì cụ đi. Lự chép miệng thở dài. Thôi thì đành vậy. Số cả đấy cậu ạ. Chẳng biết chia buồn hay chia vui với cậu đây. Dừng lại giây lát, nhìn vào mặt Hà, Lự nói tiếp. Chia buồn với cậu vì vợ chồng cậu mất mẹ. Còn chia vui với cậu thì các cậu đã sớm nên thành vợ thành chồng. Đúng không? Thôi, biết là việc nào đi việc đó, nhưng cứ phải vui lên Hà. Vui để mà sống mà chiến đấu chứ. Dạ, em cảm ơn thủ trưởng ạ. Tất nhiên là phải thế rồi. Hà lý nhí đáp. Sau đó hai anh em ngồi lặng yên, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Mãi sau Hà lên tiếng. Thế còn thủ trưởng ạ? Tớ hả? Một gái rồi. Kết quả của chuyến vợ tớ lên thăm tớ đấy. Hà thoáng ngạc nhiên nhìn Lự. Lự mỉm cười. Không tin hả? Vợ tớ lên tận đây đấy. Vừa năm ngoái nha, tháng trước, đúng 9 tháng 10 ngày, kể từ ngày vợ tớ lên đây thì bé gái ra đời, cậu thấy oách chưa? Oách quá chứ đi Lị. Giọng Lự phấn khởi ra mặt, Hà cũng vui lây cùng. Chúc mừng thủ trưởng ạ, chị ấy dám lên tận đây để thăm thủ trưởng thì thật là bái phục. Lự hãnh diện, chứ sao? Rồi anh bộc bạch tâm sự. Bọn mình cưới nhau được mấy tháng thì mình nhập ngũ, rồi biển biệt biên cương 6-7 năm liền. Cứ mãi thế thì bảo sao chúng tớ có con được chứ. Vậy là cô ấy mò lên thăm tớ. Chú thấy có liều không? May mà năm ngoái chiến sự cũng đỡ. Dù sao không khí chiến tranh cũng vẫn còn căng lắm. Thế mà lên đây nhìn những đồi hoa sim, cô ấy còn khe khẽ hát bài hoa sim biên giới nữa chứ. Lự dừng kể nhìn đăm đắm vào Hà. Hà tấm tắc. Chị ấy lãng mạn thật. Nhưng mà công nhận đêm biên cương đẹp tuyệt đi. Như đêm nay đây này. Có ai bảo là chiến tranh đang hiện hữu đâu. Phải không thủ trưởng? Lự nhìn Hà nghĩ. Đúng là lính mới. Chưa biết bom đạn là gì. Đêm vẫn còn mơ mộng lắm. Cứ thế đi. Mai dù khắc biết. Đây chỉ là khoảng lặng giữa hai trận đánh thôi nhé. Cậu tân binh tỏ te ạ. Đang mặc chuyện vui, Lự hào hứng kể tiếp. Cậu biết không, đêm ấy còn hơn cả đêm tân hôn nha. Kỳ lạ lắm. Lự tủm tỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm. Bây giờ mỗi khi nhớ lại hình ảnh vợ tớ bên những khóm hoa sim ven đồi ở khu nhà khách đơn vị, cùng tiếng hát nhẹ nhàng của cô ấy hòa với gió biên cương rì rào, là bao nhiêu mệt nhọc trong tớ đều tan biến hết. Thế mới lạ cậu ạ. Lự thủ thỉ mơ màng. Trăng biên cương vàng vặc sáng, cứ vô tư như chưa hề có tiếng súng và chết chóc ở đây. Hà nhìn Lự, nhìn trăng, nhìn về phía bên kia đen ngòm. Phía ấy đang tiềm ẩn những bất trắc khôn lường. Giá như đừng có chiến tranh thì đêm trăng này, kỷ niệm ấy của Lự và nỗi nhớ của Hà về Nguyệt sẽ thơ mộng biết bao nhiêu. Chợt Lự như bừng tỉnh và nói. Cậu mới cưới vợ, xa nhau thế này thì nhớ lắm đấy, cả cô ấy nữa. Vâng, Hà đáp, nhưng bọn em xác định rồi, phải đặt nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc lên trên hết. Bố mẹ em cũng dặn em thế, thủ trưởng ạ. Tốt, phải thế chứ. Anh em mình đã lên đây là phải vững chắc, quyết chiến với bọn chúng, giữ vững từng tấc đất biên cương. Tiếng loa phóng thanh bên kia kêu ông ổng, toàn luận điệu bịp bợm, vẩn đục hết cả bầu trời biên giới. Gần sáng, tiếng pháo bất ngờ dội tới. Trời đêm thanh thủy đỏ rực, Lự vùng dậy, lệnh cho toàn đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Pháo địch cầy xới từng mét đất mỏm đá, dọn đường cho bộ binh biển người xông lên. Lự nhắc các chiến sĩ bình tĩnh, chờ cho chúng đến thật gần mới nổ súng. Các nòng súng của ta rê theo từng bước tiến của địch. Đúng tầm bắn gần nhất, Lự phất tay. Quả đạn B-41 của chiến sĩ Hải vọt khỏi nòng. Trong đám lửa màu da cam, hiện rõ từng tên lính bị hất tung lên ném xuống chân núi. Phát B-41 này cũng là khẩu lệnh của trận đánh. Tiếp đó là thủ pháo, lựu đạn nổ. Từng tràng AK liên thanh dồn dập ập lên đầu địch. Bọn chúng kêu oai oái, dẫm đạp lên nhau và tháo chạy. Tên chỉ huy từ phía sau đốc quân lính khiến chúng không còn đường nào lui, bắt buộc phải lao lên. Thả thằng nọ ngã xuống, thằng kia nhô tới, phía sau ùn ùn đùn lên. Súng các chiến sĩ đơn vị Lự đỏ nòng, khét lẹt. Bất ngờ, Hà thấy có một vật gì rơi bịch ngay dưới lòng công sự. Chưa kịp định thần, Hà bị xô ngã rúi rụi. Ai đó nằm đè lên người anh, và một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Đất đá rơi lả tả. Hà dụi mắt nhìn quanh, khẩu cối văng ra đổ cành, mấy chiến sĩ cùng khẩu đội ngơ ngác. Rồi họ nhận ra Lự. Anh đang nằm đè lên người Hà, che toàn bộ phía quả lựu đạn vừa nổ. Hà có cảm giác như lưng mình bị ướt, anh sờ tay, mát lạnh, mùi tanh tanh. Hà đưa bàn tay lên nhìn dưới ánh trăng. Trời ơi, máu, không lẽ mình bị... Nhưng mà sao không có cảm giác đau đớn gì cả nhỉ? Hà nghiêng mình khẽ lật lại. Anh và Lự cùng lăn ra giữa giao thông hào. Quay sang Lự, Hà vội sờ nắn khắp người Lự. Lự nhìn Hà khẽ nói, cậu không sao chứ? Hà đáp, không. Lự thều thào, tớ bị rồi. Ở đâu thế? Để em xem nào. Hà lo lắng hỏi dồn dập, Lự lắp bắp. May quá, tớ phát hiện kịp, không thì... Mấy chiến sĩ xúm lại đỡ Lự. Bàn tay anh đẫm máu, máu loang lổ khắp người Lự. Phía trước, tổ một tiền tiêu vẫn tiếp tục chiến đấu. Hà băng bó garo cho Lự. Lự cho cậu liên lạc truyền mệnh lệnh chỉ huy cho trung đội trưởng trung đội một thay anh. Sau khi băng bó xong, Lự xua tay nói với Hà, tớ không sao đâu. Cậu quay lại vị trí chiến đấu đi, kiên quyết giữ chốt bằng mọi giá. Đặt Lự nằm trong hầm, Hà lao lên phía trước. Cả đơn vị bám sát, hiệp đồng chặt chẽ, đánh lui địch hết đợt này đến đợt khác. Suốt cả ngày hôm đó, Lự nằm trong hầm. Hai bên đánh nhau ác liệt, không thể đưa anh về tuyến sau được. Đã vậy, Lự gián tiếp cùng trung đội trưởng trung đội 1 chỉ huy trận đánh. Bọn địch bị đánh bật hết đợt nọ đến đợt kia. Chốt của ta vẫn được giữ vững. Mãi chiều muộn, địch mới rút. Bộ phận hậu cần mới tiếp cận được chốt. Họ tiếp tế lương khô, cơm nắm và chuyển thương binh về tuyến sau. Lự cũng phải rời trận địa. Thế là sau mấy ngày quần thảo, điểm cao của đơn vị Lự vẫn được giữ vững. Mới đó mà đã hơn 30 năm rồi. Qua nghĩa trang Vị Xuyên, Lự Bảo lái xe dừng lại. Anh cùng với Lân, con trai, lên thắp hương cho các đồng đội. Sau đó hai cha con anh lên phố cổ Đồng Văn. Nơi đó là nhà người yêu của Lân. Cô bé hiện đang là giáo viên ở đây. Hai đứa quen biết rồi yêu nhau qua mấy đợt Lân giao lưu giúp đỡ nhà trường. Đứa phó chỉ huy đồn biên phòng, đứa bí thư đoàn trường, hai đơn vị kết nghĩa với nhau nảy ra mối tình này. Cả nhà Nga, tên người yêu của Lân, ra tận cổng đón bố con ông Lự. Ơ, thủ trưởng Lự, có phải thủ trưởng Lự không ạ? Vừa bắt tay ông Lự, bố của Nga vừa chân chân nhìn ông khách, rồi ông ta reo lên, đúng rồi, thủ trưởng Lự. Ôm chầm lấy ông Lự, bố của Nga nhấc bổng ông Lự lên xoay một vòng, rồi mới đặt ông xuống. Đến lượt ông Lự ngạc nhiên. Sau khi đứng yên vị, ông nhìn chằm chằm vào người vừa ôm mình. Hà, đúng là Hà rồi, sao ông lại ở đây? Ông Lự reo lên. Rồi ông giang tay và ôm chặt người ông vừa gọi. Ông có tên là Hà hớn hở. Em là bố cháu Nga mà, thế còn thủ trưởng? Tôi hả? Thì tôi là bố cháu Lân chứ còn sao nữa, được chưa? Ông Hà há hốc mồm. Một lần nữa ông lại reo lên. Trời ơi, đúng là duyên kỳ ngộ, thật là tuyệt vời. Hai ông cứ thế ôm và vỗ vỗ vào lưng nhau. Mãi sau như sực tỉnh, buông ông Lự ra, ông Hà nói. Mời hai bố con ông vào nhà. Tất cả mọi người đều quá đỗi ngỡ ngàng, không ngờ hai ông thông gia tương lai lại là đồng đội cũ của nhau. Bao nhiêu nghi lễ rườm rà liền được bỏ qua, hai người xoắn lấy nhau, chẳng nói gì về chuyện ăn hỏi nữa. Họ toàn nhắc kỷ niệm ở chốt và hỏi thăm nhau sau ngày xuất ngũ. Ông Hà cho biết, ra quân, ông chuyển ngành sang ủy ban huyện, rồi kéo cả vợ con lên phố cổ Đồng Văn này. Hiện ông vẫn đang công tác, dăm năm nữa mới nghỉ hưu. Ông kể với mọi người rằng chính ông Lự, thủ trưởng cũ của ông, đã cứu ông trong trận đánh đó như thế nào. Ân nhân của tôi đấy, các vị xem đây này. Cầm bàn tay thương tật của ông Lự giơ cao, ông Hà nói như vậy. Mọi người nhìn ông Lự đầy biết ơn. Ông Lự cũng tóm tắt quá trình của mình sau trận đánh đó. 8-9 ra quân về xã. Cuối năm đó có thằng Lân. Ông gánh vác việc xã liên tục tới tận bây giờ. Đời ông gắn toàn với số 9, 59, sinh, 79, bộ đội. Dự luôn chiến tranh biên giới. 89, ra quân đẻ con trai. Và năm nay, 2019, nghỉ hưu, cưới vợ cho con. Toàn việc lớn và vui cả. Xen giữa chuyện hai người, họ còn nhắc nhớ hỏi han nhau về đồng đội. Nào là thằng Hải B41 hiện giờ ở đâu, gia cảnh ra sao? Nào là thằng Khải A2 bị mảnh pháo phạt đứt tai, sau đó nó có nghe được không? Rồi thì thằng Minh B trưởng B1 thay tớ chỉ huy trận đó, giờ còn ở quân ngũ chứ? Nó làm đến chức vụ gì rồi? Ông ở trên này nắm được nhiều tin tức về chúng nó, nói cho tớ biết đi. Tớ về đoàn ăn dưỡng hơn năm sau thì giao quân nên không nắm được nhiều thông tin về đơn vị. Chuyện tình giữa thằng Bản với cái Hoa y sĩ thế nào? Hai đứa vẫn lấy nhau chứ? Ông Lự hỏi dồn dập. Hà chưa kịp trả lời câu này thì ông đã hỏi câu khác rồi. Chết rồi. Cả hai đứa hy sinh trong trận đánh hôm sau anh ạ. Cái Hoa cõng thằng Bản từ trên chốt về trạm phẫu. Dọc đường bị trúng pháo. Thế là chúng nó ra đi. Hà ngậm ngùi kể. Rõ khổ, chúng nó yêu nhau lắm đó. Vậy mà, thôi, sống chết nó có số cả. Chúng vẫn ở bên nhau là được. Giọng ông Lự trùng hẳn xuống. Mãi một lúc sau, ông Lự mới lại tiếp tục hỏi về những đồng đội khác. Ông gọi ông Hà là cậu cậu tớ tớ, lúc lại xưng hô ông tôi với nhau. Cả ông Hà cũng vậy. Khi thì thủ trưởng Lự, lúc lại là anh Lự, bác Lự. Lắm lúc, ông lại gọi ông Lự là ông, rất đồng vai phải lứa. Hai người cứ xưng hô rối rít loạn xì ngầu cả lên, chuyện nọ sọ chuyện kia. Đang chuyện chiến trường, lại ngoặt sang chuyện làm kinh tế, xoa đói giảm nghèo, rồi thì chuyện học hành của con cái, chuyện ông nọ bà kia. Đang mặc chuyện hào hứng, ông Lự đột ngột nhìn thẳng vào mắt ông Hà hỏi. Ông nhất trí gả con gái cho con trai tôi chứ? Mắt ông Lự sáng ngời, miệng ông Lự cười tươi. Ông lặng yên giây lát chờ đợi. Bị đột ngột dừng câu chuyện bằng một câu hỏi rất lính của ông Lự. Ông Hà thoáng sững sờ. Rồi ông kịp chấn tĩnh lại. Đang ngồi. Ông Hà đứng bật dậy, dập hai chân vào nhau, đưa một tay lên đầu theo kiểu chào nhà binh, đứng nghiêm trước mặt ông Lự. Thưa thủ trưởng, rõ... Giọng ông Hà vang lên dõng dạc và dứt khoát. Ông Lự vươn tay ôm chầm lấy ông Hà. Hai người một tay ôm nhau, một tay kia cùng giang về một hướng. Họ cười lên ha hả. Tất cả đều ngỡ ngàng trong giây lát. Sau đó mọi người cùng vỗ tay và cười theo. Tiếng nói tiếng cười rộn rã đầy ắp cả căn nhà. Lân rạng rỡ nhìn hai ông bố và nhìn Nga. Nga đỏ mặt bối rối lâng lâng trong niềm vui hạnh phúc. Các bố đúng là nhà binh có khác, lúc nào cũng quân kỷ quân phong. Ngoài kia, mùa xuân đã về, hoa đào đỏ rực ấm áp cả một vùng cao biên giới. Giọng đọc Hải Yến vừa thể hiện truyện ngắn Gặp gỡ biên cương của nhà văn Đỗ Xuân Thu. Biên tập viên Anh Thư có đôi lời cảm nhận sau. Có thể dùng một chữ duyên để nói về chuyện ngắn này, bởi lẽ những cuộc gặp gỡ và sự tiếp nối giữa các thế hệ như sự sắp đặt của số phận.